Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 43, Tán Thủ Bát Phác. Nguyệt như sương, rơi ra ở trong đêm đen, dưới hào quang mông lung, một luồng thấu xương gió lạnh đã thổi mà tới, đại địa nhiễm một tầng sa, hư không đột nhiên rung động, Hà Hằng thân ảnh đã, vèo, xuất hiện ở Ninh Đạo Kỳ bên người. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt không hề thay đổi, hai tay làm chim mổ, đối với Hà Hằng song quyền đột nhiên mổ đi, chân khí gồ lên liên miên, trong nháy mắt ra mấy trăm phát, khiến người ta đáp ứng không xuể. Hà Hằng quyền thành âm dương lưỡng nghi, một tay biến hóa vô cùng, một tay dáng sừng sững bất động, chính hợp hắn, Hằng chi đạo bên trong biến cùng bất biến yếu nghĩa, lại phảng phất thạch chi hiên bất tử ấn pháp. Sinh tử lưu truyền, chân tục nhị đế, bát trung bất đạo, xen vào vô tình hay cố ý trong lúc đó, có pháp cũng là vô pháp, biến cũng là bất biến. Này cái gì không phải là một loại đối lập cùng thống nhất, một loại âm cùng dương. Ninh Đạo Kỳ mấy trăm đòn chim mổ nhào vào Hà Hằng trên cánh tay, lại chút nào lay động không được nó chi quyền thế, chân khí đan dệt gian. Hà Hằng cười nhạt, một quyền qua lại suốt tầng tầng kinh khí, đánh về phía nó ngực chỗ. Ninh Đạo Kỳ hơi biến sắc mặt, quanh thân khiếu huyệt bên trong mãnh mà tuôn ra vô cùng chân khí, hóa thành cương lưu, bao phủ hướng về Hà Hằng. Bóng người của hắn lập tức chính là đột nhiên sau này nhảy lên mà đi, cùng thiên địa giao hòa, cùng hư không một thể. Hà Hằng quyền thế hùng vĩ, bài sơn đảo hải bình thường, vô tận chân khí hóa thành yên lưu, như vô lượng biển rộng, dội rửa đến Ninh Đạo Kỳ cương lưu, chớp mắt mất đi chi. Đang muốn truy kích lúc, Ninh Đạo Kỳ lại sấn chân khí phân tán lúc, xuyên qua khe hở, một cái nhảy lên, trở lại chỗ cũ, hai tay phóng ngang, đầu ngón tay hợp lại, hai tay giống như hai đầu hy chơi chim nhỏ, ở nơi đó nháo đấu truy đuổi, người nhào ta mổ. Đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hà Hằng chân khí âm dương giao cảm, hư không tự nhiên, liền muốn bao phủ Ninh Đạo Kỳ lúc, trên tay hắn cái kia phảng phất hai con chim nhỏ, bỗng nghênh trống rỗng mà lên, dương cánh đánh về phía Hà Hằng. Hai tay dương ra, hai chim trong lúc đó chính là Hà Hằng kình khí, bị nó vài lần mổ nhào, lập tức tiêu di xua tan. Được lắm, tán thủ bát phác, đón thêm ta một kiếm. Hà Hằng lệ quát một tiếng, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, một vệt kiếm khí ở đầu ngón tay hội tụ mà xuất, quan nó mang quang, liền có dài tới một trượng, quả nhiên kinh thế hãi tục. Một bên chân chính chữa thương đế tâm Liễu Không, còn có người cách không ngừng hỗn loạn dưới, thần trí không rõ Sư Phi Huyên, giờ khắc này đều bị Hà Hằng này một tay kinh ngạc đến ngây người. Ninh Đạo Kỳ nhưng là cười hì hì, đạo hữu chiêu này tuy là hoa lệ, sợ rằng lại chưa chắc có mấy phần thực lực, người có thể thử xem. Hà Hằng cổ tay một cái xoay tròn, đầu ngón tay nhắm ngay Ninh Đạo Kỳ hai tay, vận dụng hết công lực, trực tiếp đâm tới. Ninh Đạo Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói Hà Hằng có hoa không quả, nhưng vừa mới một phen giao thủ, hắn nhưng là rõ ràng, người này là hắn suốt đời gặp phải mạnh nhất đối thủ, còn ở Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm mấy người bên trên. Đáy lòng không dám thất lễ, trong tay song chim giống như nhào giống như mổ, đan dệt ra một luồng kình khí vô hình, hai tay hóa thành hư vô, nó trước người không khí bị trực tiếp xoắn đãng, liên miên đến dưới chân, từng khối đá cẩm thạch gạch khối bị cắt ra từng đạo lỗ hổng. Hà Hằng lại phảng phất xem thường, một chỉ tùy ý đâm ra, bình thường, đơn giản, nhưng mà, đòn đánh này vừa vặn ở giữa Ninh Đạo Kỳ song trưởng hư thực biến hóa trong lúc đó, phá tan nó chi khí kình, ở hắn bụng cắt ra một đạo nhợt nhạt lỗ hổng. Ninh Đạo huynh, Liễu Không thấy này kinh hãi, không nhịn được hô. Ninh Đạo Kỳ hai tay đan dệt, chim nhào trực tiếp, thân ảnh đột nhiên nhảy một cái, tách ra cái kia kình khí, nhảy ra cạm bẫy bên ngoài, đối với bụng mình hơi điểm nhẹ, cầm máu sau đối trống rỗng khoát tay nói, bần đạo vô sự. Đại sư không muốn lo lắng. Hừ, thật sao? Ta vừa mới phát kia thái ất thần môn kiếm ở giữa ngươi khí thế điểm yếu. Tuy rằng ngươi lấy di huyệt chi pháp tách ra trọng yếu khiếu huyệt. Nhưng giờ khắc này bị ta cái kia âm dương tướng diễn. Sinh tử đan dệt chân khí vào thể. E sợ cũng là khó có thể vận chuyển 10 phần công lực. Như vậy trạng thái, ngươi lấy cái gì đến đánh với ta một trận? Hà Hằng cười nhạt hướng về Ninh Đạo Kỳ. Trên tay kiếm khí ngang qua, nhắm thẳng vào Ninh Đạo Kỳ cánh tay phải. Ninh Đạo Kỳ tuy lúc này chính là nhảy một cái, nhưng vẫn là khó có thể tách ra kiếm này. Cánh tay phải thiên phủ huyệt bị kiếm khí bắn trúng. Cánh tay toàn bộ cứng ngắc vô lực thấp rủ xuống. Ninh Đạo Huynh, Ninh Chân Nhân, Liễu Không cùng Sư Phi Huyên đồng thời cả kinh. Bất quá bọn hắn một cái chính đang làm cho người ta chữa thương trọng yếu bước ngoặt. Một cái khác nhưng là lúc tỉnh lúc bất tỉnh tình huống. Căn bản vô lực trợ giúp Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ nhưng là khe khẽ lắc đầu. Sắc mặt ôn hòa, hai tay đột nhiên một phần. Rộng lớn áo bào như màn che trời. Vội vã bàng bạc chân khí mãnh mà dâng tới phía trước. Tầng tầng lớp lớp ngăn trở một cái kiếm khí. Sau đó hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh nhảy hướng về Hà Hằng quanh thân. Một luồng để Hà Hằng nghiêm nghị khí thế mãnh mà hiện lên. Ninh Đạo Kỳ trong miệng nhẹ giọng ngâm nói. Bắc Minh có ngư. Nó tên là côn. Côn chi lớn. Không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà là chim. Nó tên là bằng. Bằng chi lương. Không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Nộ mà bay, nó rực như đám mây che trời. Một luồng kinh khí bão táp, phảng phất biển rộng chi sóng biển. Sông vỡ tất cả, lại như vòi rồng cơn lốc, bao phủ toàn bộ vòm trời. Chỉ là trong nháy mắt, Ninh Đạo Kỳ liền phá tan Hà Hằng khí thế khóa chặt. Chân khí tuôn ra bên dưới. Hai tay hợp nhất, nâng quá đỉnh đầu. Bầu trời xoay mình xuất hiện một đóa mây đen. Lôi đình sấm sét. Nổ vang âm thanh tấp nập vang vọng. Đây là chính là thiên nhân giao cảm. Âm dương diễn sinh. Âm thần cùng dương thần trong lúc đó lẫn nhau chấn. Lấy nhân tâm can thiệp khí trời thay đổi. Ninh Đạo Kỳ hai tay ở trong chớp nhoáng này. Dường như đã biến thành một thanh vắt ngang ở trong thiên địa vũ trụ. Không gì sánh kịp tràn ngập ánh đao. Lăng không bỗng nhiên chém xuống. Chém thẳng vào hướng về Hà Hằng trước người. Hà Hằng cười lớn một tiếng, bên cạnh thiên địa sơn trạch chờ Chu Lưu Bát Tượng đan dệt, hóa thành 8864 kình, sau đó kình chia âm dương, trở thành 128 kình, lại hội tụ làm một, đạt tới lương tiêu đều xa xa chưa từng chạm đến cảnh giới. Dâng trào kình khí cuốn lên, phảng phất biển gầm bình thường, chu vi mấy dặm đều đang chấn động, quả thực không giống nhân lực. Hà Hằng khí thế tóm chặt lấy Ninh Đạo Kỳ. Sau đó song quyền đột nhiên đẩy một cái. Bằng bạc để thiên địa kình khí bày sơn đảo hải cùng Ninh Đạo Kỳ cái kia quẹt ánh đao đan dệt. Oanh! Một tiếng trầm muộn tiếng nổ tung vang vọng. Ninh Đạo Kỳ cùng Hà Hằng thân ảnh đồng thời bị một luồng to lớn xông tới trở ra. Ở bọn họ giao chiến chỗ kia địa phương. Giờ khắc này xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Có ba trượng chu vi. Đen kịt thâm thúy, Hà Hằng hai mắt ngưng lại, ở vào thời khắc này, đột nhiên ở kình khí bên trong đi ngược dòng nước, thả người hướng về này tầng tầng lớp lớp kình khí bên trong qua lại. Đối mặt Hà Hằng theo sát không nghỉ, Ninh Đạo Kỳ áp thương thế, lần thứ hai lấy sang sảng âm thanh tụng nói, miền Bắc hoang lạnh có cái biển gọi là Minh Hải, tức là ao trời, có con cá lớn tới mấy nghìn dặm. Chưa ai biết nó dài đến bao nhiêu. Nó tên là côn. Có con chim. Nó tên là bằng. Lưng như thái sơn. Rực như đám mây che trời. Chim này theo gió chốt cuộn như sừng dê mà lên 9 vạn dặm cao. Tuyệt bóng mây. Đội trời xanh. Niệm đến cuối cùng một câu. Ninh Đạo Kỳ cả người dường như đại bằng điểu một dạng nhảy lên trên không. Xuyên qua trên đất cái kia to lớn cái hố. Hà Hằng thân như quỷ mị. Theo nó mà đi, bỗng trong lúc đó, bầu trời tối sầm lại, trong sáng trăng sáng bị một đám lớn mây đen che khuất. Ninh Đạo Kỳ phảng phất cùng này vô biên mây đen hợp thành một thể. Ở Sư Phi Huyên mấy người xem ra, chỉ cảm thấy hai tay của hắn mở ra, chế tạo ra này một mảnh đám mây che trời. Hắn vô thanh vô tức vung tay lên, một luồng dường như sơn hà thiên địa bình thường tuyệt thế kình khí đối với Hà Hằng vọt tới. Chân khí gào thét gian, phong vân khuấy động, phảng phất trời đất sụp đổ bình thường cảm giác. Toàn bộ bầu trời đều là đột nhiên buồn bã. Hà Hằng thả người liền hướng Ninh Đạo Kỳ nơi đó nhào tới. Liên miên đan dệt âm dương kình khí ở trên người hắn phun trào. Cùng cái kia hắc ám đan dệt, cho dù trời long đất lở cũng khó có thể ngăn trở lại bước chân của hắn. Vô biên bóng tối bao trùm hai người giao chiến cái kia một khu vực. Người ngoài khó có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Chỉ có thể nghe nói đến vài cỗ đáng sợ kình khí giao kích kịch liệt tiếng vang. Kình khí tuôn ra gian, giống như chớp giật lôi đình ở nổ vang. Hà Hằng cùng Ninh Đạo Kỳ chớp mắt đã không chi giao đánh mấy ngàn mấy vạn dưới. Hai người chiêu thức, ý cảnh cùng quyền thế đều đến nước chảy mây trôi cảnh giới. Không bị bất cứ sự vật gì ràng buộc, thích làm gì thì làm. Sau một chốc, ở Liễu Không bọn họ lo lắng dưới ánh mắt, đại địa chấn động mạnh một cái. Một đạo ánh sáng óng ánh sáng xẹt qua đen kịt. Trên trời mây đen tản đi. Ánh trăng trong sáng soi sáng mà xuống. Sư Phi Huyên mấy người thấy rõ Hà Hằng hai người tình huống. Dù cả thế gian khen ngợi cũng không nỗ lực thêm. Dù cả thế gian chê bai cũng không thối chí nản lòng. Đã phân biệt được giữa trong và ngoài. Đã xác định được ranh giới giữa vinh và nhục. Đã như thế rồi. Trong đời, hạng người như thế cũng dễ thường thấy có. Ninh Đạo Kỳ nhẹ giọng một tụng, cả người đầy rẫy một loại vô tận cô tịch hiu quạnh cảm giác. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, Hà Hằng trong mắt thối lui tất cả tâm tình. Sát cơ không hề che giấu chút nào bao phủ hắn. Công lực thôi phát đến 12 thành. Trên người phun trào lên từng đạo huyền diệu khí thế. Phảng phất cùng thiên địa sơn hải, vô tận khí thế kết hợp lại. Từng cái khiếu huyệt trên tràn ra đạo đạo chân khí. Thiên địa phảng phất ở nổ vang. Từng viên một ngôi sao đang cùng hắn khiếu huyệt cộng hưởng. Thiên địa cùng với một thể. Vạn hóa cộng một trong thân. Oanh, thiên địa nổ vang gian. Lôi đình phun trào. Hà Hằng đột nhiên một quyền đánh hướng về phía trước. Thân ảnh nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mênh mông ý chí bao phủ Ninh Đạo Kỳ. Quyền thế này dường như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận, lại giống như vũ trụ mênh mông, bao quát chư thiên, thâu tóm cổ kim, nắm toàn bộ lục hợp. Ở loại này sức mạnh bàng bạc dưới, Ninh Đạo Kỳ cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ. Sinh mệnh phảng phất ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể tắt, bất quá hắn nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi. Cái kia khác nào hai hồ nước sâu rộng trong hai mắt. Đầy dãy thiên địa vũ trụ gian các loại vô tận huyền dị ảo diệu. Ngôi sao vận chuyển, trời đất mở ra, vạn vật diễn sinh, bốn mùa luân phiên, âm dương giao hòa, hết thảy tất cả, đều phảng phất có thể ở trong đó tìm tới. Phu Liệt Tử cưỡi gió mà đi, đi một cách êm ái nhẹ nhàng, đi trọn 15 hôm mới về, đó sống trong chỗ chí phúc, dễ thường thấy có, tuy khỏi phải đi. Nhưng còn chỗ phải chờ, đến như thuận theo cái tránh của trời đất, nương theo cái biến của lục khí, mà rong chơi trong cõi vô cùng, thì đó đâu còn phải chờ đợi cái gì nữa. Cố viết, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, Ninh Đạo Kỳ lớn tiếng hét một tiếng, đem hắn cuộc đời mạnh nhất bổ một cái tinh nghĩa hoàn toàn phát huy ra. Trong mắt rút đi tất cả tâm tình. Phảng phất hóa thân thái thượng vong tình thánh nhân, vô tình vô ngã, vô thân vô tư, dường như thiên đạo bình thường trí cao trí thượng. Nó nhẹ nhàng vẫy tay một cái, thiên địa sáu khí ở chỉ trưởng trong lúc đó, mênh mông cuồn cuộn kình khí nhét đầy mười mấy trượng thiên địa. Đem Hà Hằng trên dưới quanh người tứ phương chỗ có không gian đều phong tỏa ngăn cản. Hà Hằng đột nhiên cảm giác được một luồng từ khai chiến tới nay đáng sợ nhất nguy cơ. Đây là Ninh Đạo Kỳ đòn đánh cuối cùng. Sinh mệnh cực hạn thăng hoa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.